Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2508, Vạn Cương Quật. Liên quan tới cái này tử bạt sự tình, ta cùng Chu Nhất Dương bọn họ nói qua, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ, cho dù là bọn họ không biết, chỉ cần là người tu hành, vừa nhắc tới này, quái vật gây hạn hán, hai chữ. Đều sẽ không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Có một câu nói tốt, gọi là, quái vật gây hạn hán vừa ra, đất càn nghìn dặm. Đây ý liền nói, chỉ cần này quái vật gây hạn hán xuất hiện địa phương. Tất nhiên là máu chảy thành sông, tử thương vô số, những cái kia bị quái vật gây hạn hán hại chết người. Trên người chảy ra đến máu. Có thể đem ngàn dặm bên trong mặt đất tất cả đều nhuộm đỏ. Tự nhiên, nói như vậy khoa trương quá nhiều, nhưng lại đủ để chứng minh này tử bạt chỗ kinh khủng. Lúc trước ta liền buồn bực, nhất quan đạo người làm cái gì nhất định phải mạo hiểm như vậy lớn nguy hiểm. Đi đoạt kia hạn mẫu vừa mới sinh hạ đến không lâu tử bạt. Hơn nữa còn chết nhiều người như vậy, hiện tại mới rốt cuộc hiểu được. Bọn họ sử dụng này tử bạt, còn có thể giết càng nhiều người. Này tử bạt tại thạch đầu thành cái gì phương vị ngươi biết không? Ta nhịn không được hỏi. Biết, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Một là chỗ kia có người chuyên trông coi, rất khó tiến vào. Hai là kia tử bạt quá mức hung tàn. Người bình thường mới sẽ không đi loại địa phương kia muốn chết. Nghe nói trước kia có đưa trường hữu người đi qua huynh đệ. Liền bị kia tử bạt cùng nhau giết đi. Hút khô máu tươi, biến thành cương thi. Nếu không phải phía trên cưỡng ép áp xuống tới mệnh lệnh. Là không người nào nguyện ý đi cái kia địa phương. Triệu thần nói, vị trí cụ thể đâu? Hòa thượng phá giới hỏi. Ngay tại Vạn Cương Quật bên cạnh trong một cái sơn động. Bên trong hang núi kia cái gì bộ dáng ta cũng không biết. Có đôi khi ngươi tới gần cái sơn động kia, liền có thể theo hang núi kia phương hướng truyền đến kinh khủng rú thảm thanh âm. Nghe có thể khiến người ta lên một thân nổi da gà. Ta cảm thấy các ngươi đã muốn công phá nhất quan đạo. Nhất định phải trước diệt đi cái này tử bạt mới được. Tốt nhất là có thể đem Vạn Cương Quật cùng nhau tiêu hủy. Bằng không sẽ phi thường phiền phức, cho dù là các ngươi đem bên ngoài những cái kia các đại môn phái cao thủ tất cả đều triệu tập tới. Đều không đủ những cái kia Vạn Cương Quật cương thi giết. Ta đã từng thấy qua kia Vạn Cương Quật trong cương thi. Đạo hạnh chi cao, siêu thoát các ngươi tưởng tượng. Ta nghĩ những thứ này chăn bạt cắn qua người biến thành cương thi sau. Lại bị nhất quan đạo người một lần nữa cho luyện chế qua. Để bọn chúng đạo hạnh càng cao hơn rất nhiều. Triệu thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu cửu ca, ngươi nói lần trước cho Bạch Phật Di Lặc khiêng kiệu kia bốn cỗ mao giống. Có phải hay không chính là kia tử bạt cắn qua sau hình thành cương thi. Lại bị luyện chế lại một lần qua. Bạch Triển đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ta nhìn về phía triệu thần, hỏi hắn có phải hay không loại tình huống này. Triệu thần chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói. Rất có thể, ta gặp qua Vạn Cương Quật trong chạy đến qua tử mao cương thi. Đạo này đi cũng so mao giống không kém nhiều lắm. Tình huống này càng ngày càng phức tạp. Chỉ là một cái Bạch Phật Di Lặc cũng đã để chúng ta đau đầu muốn chết. Tử bạt lại xông ra. Còn có một cái Vạn Cương Quật, lần này có chơi, đám người hai mắt nhìn nhau một cái, tâm tình nặng nề là tự không cần phải nói. Trong mật thất trầm mặc một hồi lâu, ta cao tổ ra đột nhiên nói, đối với thạch đầu thành nội bộ tình huống chúng ta cũng đều lão tỷ không sai biệt lắm. Hiện tại có hai cái to lớn khó khăn bày ở trước mặt chúng ta. Một, liền vậy cái kia Bạch Phật Di Lặc. Là chúng ta đầu tiên phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Tiếp theo là kia thôn phệ vô số người máu tươi tử bạt. Còn có Vạn Cương Quật trong những cái kia cương thi. chỉ có giải quyết hai vấn đề này, chúng ta mới có thủ thắng nắm chắc. So sánh Bạch Phật Di Lặc tới nói, kia Tử Bạt sẽ dễ đối phó một ít. Hiện tại chúng ta hành tung mặc dù không có bại lộ, nhưng là Nhất Quan Đạo Tổng Đà người đã biết, vị trí của bọn hắn đã bại lộ, tất nhiên sẽ gia tăng đề phòng. Cho nên, chúng ta muốn xuất kỳ chế thắng, chỉ có thể đụng một cái. Hiện tại ta đề nghị, chúng ta có thể cùng Triệu Thần liên hợp một chút, chui vào Nhất Quan Đạo Tổng Đà nội bộ. Trước đêm kia Tử Bạt cùng Vạn Cương Quật bên trong cương thi cho diệt đi, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó Bạch Phật Di Lặc. Đại gia hỏa có ý kiến không? Cao Tổ ra một phen, lần nữa làm mật thất biến nhã tước không tiếng động. Vô Nhai Tử chân nhân thổn thức nói, cái này dự định mở làm, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể không có? Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, chúng ta có thể làm như thế, một hồi trước hết để cho Triệu Thần trở về Nhất Quan Đảo Tổng Đà. 5 ngày sau đó, chúng ta ước định một cái địa điểm, làm Triệu Thần dẫn người ra tới, vây công chúng ta giả bộ chiến bại, bị Nhất Quan Đảo người bắt sống trở về, chỉ cần đem chúng ta đưa đến Nhất Quan Đảo nội bộ, chúng ta lại nghĩ biện pháp ra tới, trước diệt đi Tử Bạt, lại hủy đi Vạn Cương Quật, một lát nữa đợi Triệu Thần đi sau, chúng ta liền liên hệ Mao Sơn bên kia, để bọn hắn nghĩ biện pháp, tại trong vòng 5 ngày triệu tập các đại môn phái đỉnh tiêm cao thủ, nhanh chóng chạy đến Đại Hoang Thành, đối Nhất Quan Đảo Tổng Đà khởi xướng tổng tiến công. Cao Tổ gia nghiêm mặt nói, thế nhưng là, 5 ngày có phải hay không quá vội vàng một chút? Không nói đến Mao Sơn bên kia có thể hay không tại trong vòng 5 ngày tụ tập các đại môn phái cao thủ, cho dù là có thể triệu tập, vội vội vàng vàng chạy đến Đại Hoang Thành thời gian cũng không kịp a. Vô Vi chân nhân có chút lo lắng nói, đường chúng ta đã cho bọn họ sớm dò xét tốt, Trường Hữu tộc tụ tập Lâm Uyên bên cạnh có rất nhiều chiếc thuyền đánh cá, đều là bỏ trống. Bởi vì Trường Hữu người đại bộ phận đều bị Nhất Quan Đạo người tới Đại Hoang Thành. Những cái kia thuyền đánh cá có thể tùy tiện sử dụng. Nửa ngày thời gian triệu tập nhân mã, theo Mao Sơn phía sau núi Âm Dương Giới tới, rời cái này Đại Hoang Thành cách còn có thể gần thượng một ít. 5 ngày, bọn họ động tác mau một chút, chạy tới Đại Hoang Thành cũng không tính khó khăn. Ta Cao Tổ gia nói. Đại gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, Vô Nhai Tử chân nhân cắn răng nói, tốt, đã Ngô lão cẩu đã quyết định, chúng ta cứ làm như vậy, chỉ có thể liều một phen, được hay không, dù sao ta bộ xương già này cũng không có ý định còn sống rời đi. Vô Vi chân nhân vừa nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, người bên kia có vấn đề gì hay không có? Triệu Thần nhìn về phía chúng ta nói, được, ta có thể đem các ngươi mang vào, nhưng là mang vào sau, cụ thể sẽ phát sinh tình huống như thế nào ta cũng không biết. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, ta tại Nhất Quan Đạo chính là một cái tiểu hành, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Tốt, a, vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc, 5 ngày sau đó ra tay, ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi nào ra tay tương đối thích hợp? Vô Nhai Tử chân nhân nhìn về phía Triệu Thần nói, Nghĩa lão tộc hướng tây 30 dặm, nơi đó có một chỗ rừng rậm, rừng trong rậm có một chỗ sơn động, 5 ngày sau đó, ta dẫn người đến đó lùng bắt các ngươi xuất hiện cùng chúng ta người làm thượng một chiếc, giả bộ chiến bại, ta đem các ngươi giải vào thạch đầu thành, chờ vào ở trong đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết kia Tử Bạt ẩn thân chỗ cùng Vạn Cương Quật ở nơi nào. Triệu Thần nói, tốt, a, thời gian cấp bách, đại gia hỏa từng người đi chuẩn bị đi. Vô Vi chân nhân nói, đại gia hỏa hàn huyên nửa ngày, lại thương nghị một ít chi tiết nhỏ. Lúc này đỉnh đầu trên cái kia cơ quan lần nữa phát ra tiếng vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.